Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 7, sự thân thiết nồng nhiệt. Góc truyện audio.com. Về đêm đầu khu, An Hạ Giao lấy lại tinh thần. Xuống xe, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Chí Viễn hai tay ôm vai. Mặt nở nụ cười tươi rói nhìn cô và chào. Hạ Giao, về đến nhà rồi à? Hít một hơi thở sâu. An Hạ Giao nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Đang định đi vòng để tránh Diệp Chí Viễn. Không ngờ, bị trượt chân, người đổ về phía trước. Đúng lúc cô buột miệng kêu lên thì lập tức được một đôi tay chắc chắn giữ lại. An Hạ Giao nhìn khuôn mặt điển trai của Diệp Chí Viễn đang kề sát. Ngượng ngùng chỉ muốn tìm lỗ lẻ để chui xuống. An Hạ Giao, em nhìn thấy anh thì cũng đừng có vội nhào vào lòng như thế chứ. Diệp Chí Viễn cười tinh quái. Nhào vào lòng, anh vẫn chưa hết mơ à? An Hạ Giao tức giận hỏi. Không biết tại sao, sau 10 năm gặp lại, cô lại trở nên đanh đá hơn hẳn trước như vậy. An Hạ Giao biết, cô không thể chống đỡ lại được khuôn mặt thông mi và điển trai của Diệp Chí Viễn. Hoặc có lẽ từ nơi sâu thẳm của trái tim cô vẫn chưa thể nào quên được Chí Viễn. Nhưng cô không dám tới gần. Mối tình đầu thất bại là một nỗi đau và niềm nuối tiếc. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cho dù vết thương ấy tuy đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo. Và dù thời gian đã làm cho nỗi đau ấy nhạt nhòa đi ít nhiều. Nhưng mỗi khi bị động đến, nó vẫn dậy lên nhức nhối. Vì trong đời người, những rung động ban đầu luôn khiến người ta yêu với một tình yêu chân thật. Thuần khiết nhất và cũng phải trả giá nhiều nhất. Anh đang mơ à, chẳng phải em đang trong lòng anh còn gì? Diệp Chí Viễn cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má An Hạ Giao một cách rất tự nhiên. Cảm giác này rất chân thật. An Hạ Giao giận dữ đưa tay gạt tay Diệp Chí Viễn ra và đẩy anh lùi ra ra. Diệp Chí Viễn, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Muốn theo đuổi em? Diệp Chí Viễn đáp đĩnh đạc, một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi An Hạ Giao. Anh đừng có đùa nữa. Được không, anh có giống như đang đùa không? Diệp Chí Viễn đáp nghiêm chỉnh. An Hạ Giao, anh rất nghiêm túc. An Hạ Giao ôm lấy vai. Chuyện cười này, nhạt lắm, chẳng buồn cười chút nào. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao bằng cái nhìn sâu thẳm. Em định không cho anh một chút cơ hội nào ư? An Hạ Giao hít một hơi sâu. Nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ nghiêm túc. Lấy lại tinh thần, Diệp Chí Viễn, tôi không biết là anh uống nhầm thuốc hay là đầu óc có vấn đề. Hay là bị lừa đá mà lại nhàm như vậy. Tóm lại, tôi muốn nói với anh rằng, hiện giờ tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh. Diệp Chí Viễn không nói gì, đôi mắt đen sáng lên. An Hạ Giao bất chấp tất cả, tiếp tục nói, 10 năm trước, tôi không thích anh nên đã bỏ rơi anh. Anh nói xem, 10 năm sau làm sao tôi lại có thể thích anh, chấp nhận anh? Không khí trở nên lạnh lùng hẳn. Diệp Chí Viễn chau mày nhìn An Hạ Giao. An Hạ Giao cụp mắt, nghiêng người đi qua Diệp Chí Viễn. Bước chân tập tễnh, khuất dần trước mắt Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn giận dữ. Xem ra qua 10 năm, tính tình An Hạ Giao không chỉ thay đổi mà cá tính cũng càng trở nên cứng rắn và cố chấp. Có điều, Diệp Chí Viễn không sợ điều đó. Anh sẽ không bỏ cuộc. Xem ai sẽ chinh phục được ai trước. An Hạ Giao về đến nhà. Tắm xong thì lên giường. Nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được. Rõ ràng là không muốn nghĩ. Nhưng đầu óc thì lại không thôi nhớ lại. Càng cố chống lại thì những dòng ký ức khắc sâu trong tim lại càng ào đến. An Hạ Giao ngước mắt lên nhìn trần nhà. Bất chợt nước mắt trào ra. 17 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ và ngông cuồng biết bao, thế mà phải đón nhận một nỗi thất bại đớn đau như vậy. Kể từ đó về sau, trong trái tim cô lúc nào cũng như có bóng đen bao phủ. Cô không dám yêu một cách tùy tiện nữa, bởi vì cô sợ lại bị tổn thương. Có những nỗi đau mà chỉ cần trải qua một lần thì dù đến chết vẫn không thể quên. Có những con người, dù gặp một lần, suốt đời cũng không thể quên, nỗi đau và niềm nuối tiếc cũng không hề mất đi theo thời gian. Nếu muốn quên thật, trừ phi, gặp một mối tình mới. Nhưng, sau khi đã trải qua một tình yêu dốc hết gan ruột và một nỗi đau khôn cùng, làm sao có thể dễ dàng đón nhận một tình yêu mới? Một khi trong lòng còn ám ảnh, thì sẽ không thể nào bất chấp tất cả mà dồn hết tình cảm được. Và với một tình yêu không dồn hết tình cảm thì làm sao gọi là tình yêu? Khi Diệp Chí Viễn nói rằng sẽ theo đuổi cô, không phải trong lòng An Hạ Giao không có cảm giác, không lung lay, mà là vì vết thương ấy quá sâu, nên cô đã từ chối anh, vì đã từng yêu, vì đã từng đau, cho nên từ chối, cho nên rời xa. An Hạ Giao lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt, nói một mình, An Hạ Giao, mày là đồ ngốc, năm 17 tuổi đã xa vào khó khăn lắm mới được sống yên ổn một chút. Không lẽ lại để xa vào lần nữa? Không được nghĩ nữa, Diệp Chí Viễn và tuổi 17 đều ở lại cùng 5 tháng. Chỉ có thể hồi tưởng, nhưng không được chạm vào, nếu không mãi mãi sẽ không thể nào ngóc đầu lên được. Ngày hôm sau, An Hạ Giao vẫn còn chưa dậy thì đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Vừa ngáp vừa dụi mắt, cô bước ra mở cửa, là nhân viên của cửa hàng hoa, với một bó hoa yêu cơ màu xanh, lịch sự hỏi, chào cô là cô An Hạ Giao phải không? An Hạ Giao hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, rồi đón tấm thiếp từ tay người ấy, đưa mắt nhìn, trên đó là ba chữ Diệp Chí Viễn với những nét chữ bay bướm và vô cùng quen thuộc. An Hạ Giao không ký nhận mà gửi trả ngay lại cho người đưa hoa. Anh mang về đi, tôi không nhận, sao cơ? Người đưa hoa tròn xoe mắt, nói, cô An, xin cô đừng làm khó tôi được không? An Hạ Giao không muốn làm khó cho người đưa hoa, cầm lấy bút ký nhận, rồi đón lấy bó hoa, tiện tay để ngay bên cạnh túi rác ở bên cửa, khiến cho người đưa hoa cứ ngây người nhìn một lúc rồi mới quay người bước đi. An Hạ Giao vừa định đóng cửa, thì Thất Hề liền cười hi hi chạy vào. Ôi, hoa đẹp quá, Giao Giao, cậu làm gì vậy? An Hạ Giao có vẻ ngạc nhiên. Sao cậu lại tới đây? Không gọi điện thoại trước mà đến thẳng nhà. Không giống với tác phong của Thất Hề. Sao, mình không thể tới chỗ cậu được à? Hay là, trong nhà cậu đang giấu ai đấy? Thất Hề cười khúc khích đùa trêu An Hạ Giao. Ông bó hoa lên đi theo vào nhà. Bó hoa này đẹp quá. Bỏ đi thì tiếc lắm. Để trong nhà đi. Không thèm, An Hạ Giao giận dữ nói. Nhìn thấy Thất Hề đã bê bó hoa vào nhà, vì thế cũng không tiện ném đi lần nữa. Không phải là cậu không thèm bó hoa này, mà là không thèm người tặng nó. Đúng không? Thất Hề cười, nói, nào, nói cho mình nghe xem, ai đã tặng bó hoa này? Cậu thôi đi, An Hạ Giao lườm Thất Hề, nói sang chuyện khác, sao không gọi điện mà đến ngay thế? Không sợ mình không có nhà à, xin thua rồi đấy. Cậu xem đi, xem mình đã gọi bao nhiêu lần rồi đi. Thất Hề liền kêu toáng lên với vẻ không vui. Tiếp đó nói, hơn nữa, với một bà cô thâm hậu như cậu, không ở nhà, thì có thể đi đâu được. An Hạ Giao vớ lấy điện thoại xem, quả nhiên có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ. Thì ra, tối hôm qua cô không cẩn thận đã bấm nhầm vào nút báo rung. Hèn nào mà không nghe thấy tiếng chuông. Chương trình giao lưu trực tuyến buổi chiều cậu đã chuẩn bị xong chưa? Thất Hề nhìn An Hạ Giao một cái rồi nói luôn. Nhìn điệu bộ cậu thì có lẽ là chưa chuẩn bị xong rồi. Ừ, mình đi đánh răng. Rửa mặt, cậu giúp mình làm chút gì ăn đi. An Hạ Giao ngáp, đi vào nhà vệ sinh. Đến khi ăn xong bát mì Thất Hề nấu cho. An Hạ Giao nhìn đồng hồ. Cũng đã 1 giờ 50 rồi. Bèn mở máy, ngồi trước màn hình, 2 giờ, An Hạ Giao lên mạng đúng giờ. Weibo đã qua phần tuyên truyền rất rôm rả. Nhiều độc giả đã bắt đầu gửi câu hỏi cho An Hạ Giao. An Hạ Giao, tôi rất thích chị, không biết chị có nhìn thấy câu hỏi của tôi không? An Hạ Giao, tôi là độc giả trung thành của chị. Chuyên mục nào của chị tôi cũng xem. An Hạ Giao, gần đây chị sống có vui không? Bỏ qua những lời hỏi han và những điều không quan trọng. An Hạ Giao lướt nhanh bàn tay trên phím, trả lời các câu hỏi của độc giả. Mộc Mộc, bạn hỏi tôi về quan điểm tình yêu. Quan điểm tình yêu của mỗi người khác nhau. Còn tôi là người luôn kiên trì với những tiêu chuẩn của mình. Tôi không muốn gượng ép. Tiểu tử, tình yêu và sự nghiệp. Cái gì quan trọng hơn? Điều này thì còn phải căn cứ theo từng người. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ mình muốn gì. Hạ hạ, bạn yêu một người đã kết hôn. Rất đau khổ, nếu đã đau khổ, vậy thì hãy từ bỏ đi. Bất cứ tình cảm nào nếu làm cho mình phải đau khổ, thì hãy nên từ bỏ. Vì, đồng thời với việc bạn từ bỏ đau khổ, sẽ nhận được một phần tốt đẹp. Cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi. An Hạ Giao trao đổi với độc giả rất nhiệt tình. Ngón tay của cô không ngừng lướt trên bàn phím. Khóe môi cũng khẽ nhếch lên một cách tự tin. Chỉ khi giải đáp những vấn đề tình cảm này cô mới cảm thấy tự tin nhất. Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, nghe nói, cô là một trạch nữ, và còn là một tạng nữ lớn tuổi. Vấn đề tình yêu của mình còn chưa giải quyết, thì làm sao có thể đưa ra ý kiến giải quyết giúp chuyện tình cảm cho người khác? Không sợ sẽ làm lỡ chuyện của người khác sao? An Hạ Giao bỏ qua, không có ý trả lời. Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, An Hạ, nghe nói từ trước đến nay cô chưa yêu bao giờ. Vậy làm sao cô có thể giải quyết vấn đề tình cảm của người khác được? An Hạ Giao tiếp tục bỏ qua, trả lời câu hỏi của độc giả khác. Diệp Chí Viễn, An Hạ, đề nghị cô trả lời câu hỏi của tôi. Giao Giao, anh chàng Diệp Chí Viễn này xem ra quyết không chịu tha cho cậu đâu. Cậu không trả lời à, thất hề thấy vậy. Không nén được lên tiếng. An Hạ Giao tiếp tục bỏ qua. Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, An Hạ, cô cố ý không trả lời câu hỏi của tôi à, muốn tôi nổi giận sao? Tôi sẽ post hình, lập tức post lên một bức ảnh. An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn năm 17 tuổi, đang cười một cách ngốc nghếch. Cuối cùng An Hạ Giao không nén được phải trả lời Diệp Chí Viễn. Chào anh, thực ra, nhà văn chuyên mục tình cảm hoàn toàn không nhất thiết phải là một chuyên gia giỏi về tâm lý học. Những câu trả lời về mặt tình cảm mà chúng tôi đưa ra không hẳn rất chính xác. Cũng không hẳn phù hợp với nguyên lý của tâm lý học. Tuy nhiên, những đề nghị ấy đều rất sát thực, có thể thu hút được sự đồng tình của độc giả. Vì thế, tôi nghĩ, cuộc sống cá nhân và vấn đề riêng tư của tôi, không liên quan gì đến công việc của tôi. Diệp Chí Viễn, An Hạ, xin hỏi, người yêu đầu của cô là ai? An Hạ Giao, Diệp Chí Viễn, chuyện này không liên quan gì đến anh. Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, hôm nay là buổi chuyện trò của cô, trao đổi cùng với độc giả. Tôi rất tò mò nên mới hỏi vậy. An Hạ Giao nghiến răng. Diệp Chí Viễn, tôi không muốn trả lời. Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, An Hạ, tôi thích cô, tôi muốn theo đuổi cô. Được không, Mộc Mộc, Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, anh thích An Hạ, Đương Đương, Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao, có phải hai người quen nhau không? Diệp Chí Viễn, Mộc Mộc, Đương Đương, An Hạ, tôi là người yêu đầu của An Hạ. Diệp Chí Viễn, người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. An Hạ, Diệp Chí Viễn cứ thế tới tấp được chuyển đến. Thế là cuộc trò chuyện giữa An Hạ Giao và độc giả lập tức những tin tức phỏng đoán của độc giả nhấn chìm. An Hạ Giao chỉ thấy trước mắt hiện lên rất nhiều những dòng bị. Sau đó toàn là những tin tức suy đoán của độc giả. Hỏi cô có phải Diệp Chí Viễn là mối tình đầu của cô thật không? Hỏi Diệp Chí Viễn có đúng là đang theo đuổi An Hạ Giao thật không? Tóm lại, dùng một chữ loạn cũng chưa đủ để nói hết tình hình lúc đó. Cuộc trò chuyện cuối cùng đã kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ tranh luận, bàn tán. Tuy nhiên độc giả vẫn rất nhiệt tình với chủ đề này. Liên tiếp, An Hạ Giao và cả Diệp Chí Viễn nữa, thất hề đóng máy lại, cười, Giao Giao, xem ra, Diệp Chí Viễn muốn theo đuổi cậu thật rồi, có thấy sao xuyến không? Thôi đi, mình không gây chuyện được thì mình cũng vẫn tránh được. An Hạ Giao đóng máy với vẻ bất lực, trong lòng thấy vô cùng buồn bực, chiếc di động trên bàn đổ chuông. An Hạ Giao bước tới, đưa mắt nhìn thì thấy đó là một số máy lạ, lịch sự mở máy nói. Alo, tôi nghe, An Hạ Giao, là anh, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền từ đầu bên kia đến. Chia tay đã 10 năm, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng cô vẫn không quên được giọng nói ấy. Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi. An Hạ Giao lập tức tắt máy.

bộ dạng lúc bình thường của nhà văn là như thế này. Diệp Chí Viễn nhếch khóe môi đầy gợi cảm, nở nụ cười quyến rũ, nói, ôi, An Hạ Giao kêu thất thanh, sau đó chạy vội vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, nhìn mình trong gương và chỉ muốn chui đầu xuống đất, vì trong gương là một khuôn mặt với mái tóc rối bù xõa xuống. Trên người là một chiếc áo phông mặc bừa, trông vô cùng thảm hại. An Hạ Giao vội thay ngay quần áo, chải đầu, rồi mới mở cửa buồng ngủ, nhìn thì thấy Diệp Chí Viễn đã ngồi đàng hoàng ở ghế. Trong lòng chợt nổi cơn giận dữ, Diệp Chí Viễn, tôi đâu có mời anh vào nhà. An Hạ Giao, chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, có cần phải làm như người ngoài như vậy không? Cần chứ, An Hạ Giao gật đầu, trong bụng không ngừng dỗ dành mình, tôi không quen với anh. Tôi không quen với anh, Diệp Chí Viễn bất lực lắc đầu, cười chua chát nói với ý tứ xa xôi, em đúng thật là chẳng thay đổi chút nào. An Hạ Giao cắn môi, không nói gì, sau khi lấy lại tinh thần, mới hỏi, anh đến có việc gì? Đến đón em đi ăn cơm. Diệp Chí Viễn trả lời vẻ đương nhiên, chẳng phải đã nói là ngày kia sao? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn, vốn nói là ngày kia. Nhưng anh thấy hôm nay em cũng rất rỗi, nên đổi thành hôm nay. Diệp Chí Viễn bình thản nói, hôm nay không rỗi, mời anh về cho. An Hạ Giao không muốn bị Diệp Chí Viễn xỏ mũi dắt đi. Lập tức từ chối, vậy anh sẽ ở đây xem em hôm nay bận gì, cũng để anh có thêm hiểu biết. Bình thường thì các nhà văn làm gì? Diệp Chí Viễn không tỏ ra tức giận. Dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất. Anh, tôi không hoan nghênh anh. Không sao, em đuổi anh cũng không phải là lần đầu. Đuổi mãi, cũng thành quen rồi. Diệp Chí Viễn không tỏ chút nào núng nào. Thậm chí khóe môi còn mỉm cười. Diệp Chí Viễn, tôi sợ anh rồi đấy. Đi nào, đi ăn cơm. An Hạ Giao không nén được nữa. Nghiến răng nói. Cô thừa nhận, cô không phải là đối thủ của Diệp Chí Viễn. Trên khuôn mặt điển trai của Diệp Chí Viễn nở một nụ cười đắc ý không chút giấu giếm. An Hạ Giao gọi một đống thức ăn, cúi đầu ăn, Diệp Chí Viễn thì vẫn cứ mỉm cười. Nhìn An Hạ Giao với vẻ thích thú, thời gian 10 năm tuy đã trôi qua, nhưng tính tình của An Hạ Giao vẫn cứ trẻ con như vậy. Yêu ghét rõ ràng, không che giấu giận dữ. Buồn vui, An Hạ Giao đã ăn xong, lấy giấy ăn lau miệng và nhìn Diệp Chí Viễn ăn, rồi lạnh lùng nói, ăn no, uống đủ cùng anh xong rồi, anh vừa lòng rồi chứ. Diệp Chí Viễn không thay đổi nét mặt, chậm rãi gắp thức ăn đưa lên miệng, nhai xong, nuốt rồi mới bình thản nói, là em ăn no uống đủ, còn anh vẫn chưa ăn xong, vậy thì anh cứ ăn đi. An Hạ Giao nghiến răng. Cầm cốc nước uống mấy ngụm, bụng thầm bảo mình, không thèm chấp với anh ta. Nghĩ vậy, bất giác cô đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn, nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nhìn điệu bộ ăn rất thanh nhã của anh, mọi cử chỉ của anh đều toát lên một vẻ mê hoặc. Khiến trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi xao xuyến, cô vội rời ánh mắt đi, cúi xuống nhìn đám bát đũa bừa bãi trước mặt. Đúng là họa hại, Diệp Chí Viễn tuyệt đối là đồ họa hại. Đã 10 năm rồi, nhưng càng ngày càng trở nên đẹp trai. Bớt đi phần nông nổi, trưởng thành và lịch lãm hơn. Nhìn càng thấy phong độ đẹp trai hơn. Diệp Chí Viễn chăm chú ăn và cũng không nói gì. Khiến cho không khí bỗng trở nên ngưng lại. Sự im lặng cứ bao trùm dần căn phòng VIP của hai người. An Hạ Giao bỗng thấy mất tự nhiên. Căn phòng VIP dù không chật, song khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. An Hạ Giao như ngồi trên đống lửa, chỉ còn biết nắm lấy cái cốc lắc liên tục để chuyển dịch sự chú ý của mình. An Hạ Giao, nghe nói em đã gặp mặt nhiều lần, cuối cùng Diệp Chí Viễn cũng đặt đũa xuống, rút lấy tờ giấy ăn, lau miệng một cách lịch sự. Đã gặp được ý trung nhân chưa? An Hạ Giao đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn một cái. Chưa, trong bụng cô thì thầm bổ sung một câu, nếu đã gặp được thì đã kết hôn từ lâu rồi, còn ngồi đây mà trợn mắt nhìn và nói chuyện với anh làm gì? Xem ra, tiêu chuẩn của em cao quá. Diệp Chí Viễn nhếch môi, khẽ cười, hỏi dò, An Hạ Giao, em thích kiểu đàn ông như thế nào? An Hạ Giao quay mặt lại, nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ nghiêm túc, nói với vẻ không vui, thích kiểu đàn ông nào thì có liên quan gì đến anh? Dù sao không phải anh là được rồi, nhưng em đã có một đêm tình với anh, Diệp Chí Viễn nói với vẻ vô tội. An Hạ Giao nghiến răng, Diệp Chí Viễn đúng thật là, chuyện không nên nói thì lại cứ nói, biết rõ chuyện xem mặt không thành và một đêm tình ô hợp là nỗi đau trong lòng An Hạ Giao. Nếu không phải vì cuộc gặp mặt 8 phút gây cho cô cú sốc quá lớn khiến An Hạ Giao muốn trút bỏ, thì đâu xảy ra chuyện đó. Để rồi bây giờ gặp lại Diệp Chí Viễn, cô lại thấy hối hận vô cùng. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao, ánh mắt nghĩ ngợi, ai bảo là chuyện của em không liên quan đến anh, em là người yêu đầu của anh. Người yêu đầu, An Hạ Giao cười gằn, châm biếm, Diệp Chí Viễn, anh tưởng tôi là đồ ngốc à, anh và Lộ Ngữ Nhụy mới là mối tình đầu của nhau. Được không, Diệp Chí Viễn mím môi, im lặng một lúc, nhưng không giải thích gì. Được rồi, anh cũng đã ăn xong, chúng ta về thôi, An Hạ Giao lạnh lùng đề nghị, Diệp Chí Viễn bình thản nói, An Hạ Giao, anh mời em ăn cơm, thực ra là có việc muốn nhờ em. Việc gì? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn vẻ cảnh giác, thực ra, cũng không phải là việc gì to tát, Diệp Chí Viễn nói như không có chuyện gì, chỉ là muốn em giúp cho một việc nhỏ. Nói thẳng ra xem, việc gì mà là việc nhỏ? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ nghiêm chỉnh, nhưng không muốn bán mình chỉ vì một bữa ăn. Anh bị gia đình ép đi xem mặt, em phá rối giúp anh là được. Trên khuôn mặt của Diệp Chí Viễn hiện ra nụ cười vô hại. Tôi giúp anh phá rối như thế nào? An Hạ Giao đưa mắt liếc nhìn Diệp Chí Viễn, hỏi với vẻ bình thản. Rất đơn giản, em giả làm bạn gái của anh, cùng anh xem mặt là được. Nói sao mà nhẹ nhõm thế? An Hạ Giao lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu đơn giản như vậy, hẳn những người muốn giúp anh có cả một đống. Việc gì phải lôi tôi vào? Muốn từ chối đối tượng xem mặt đầu tiên có cả trăm ngàn cách. An Hạ Giao không tin Diệp Chí Viễn không làm nổi chuyện này mà phải mở miệng nhờ đến cô. Này, em đừng có thông minh như thế chứ. Diệp Chí Viễn cười hì hì. Em biết đấy, đàn ông phần nhiều không thích những phụ nữ quá thông minh. Em thông minh như vậy, sẽ tạo áp lực cho anh đấy. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn tinh quái, không ngại ngần trừng mắt, nói, không muốn nói thật thì tôi sẽ không giúp đâu. Tôi đi đây, nói rồi, An Hạ Giao đứng dậy chuẩn bị đi thật, nói thật với em vậy. Cô gái này rất khó thoát ra. Diệp Chí Viễn kéo An Hạ Giao, hít một hơi sâu, hôm xem mặt, thật ra anh đã từ chối rồi. Nhưng cô ta không chịu thôi, mà cứ bám giết lấy anh. Không còn cách nào khác, anh đành phải nói là đã có bạn gái thanh mai trúc mã 10 năm nay rồi. An Hạ Giao không nói gì, mà lạnh lùng đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn. Nghe anh nói tiếp, để làm cho cô ta thêm tin, anh đã đưa ảnh của em ra, nên cô ta nhất định đòi gặp mặt. Diệp Chí Viễn, xem ra anh đã tính toán xong cả rồi. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn, nói với vẻ bình thản, cũng không thể gọi là tính toán. Diệp Chí Viễn vội giải thích, chẳng qua là tình cờ, muốn em giúp cho mà thôi. Nếu tôi từ chối thì sao? Bây giờ cô ta đang trên đường đến đây rồi. Diệp Chí Viễn cầu xin với vẻ mặt đáng thương. An Hạ Giao, xin em, giúp anh một lần thôi. Được không, anh thực sự là không còn cách nào khác, anh thực sự sợ cô gái đó. Mặc dù, An Hạ Giao biết rằng vẻ đáng thương đó phần nhiều là do Diệp Chí Viễn tạo ra, để dành sự thông cảm của cô, nhưng cô vẫn phải đành gật đầu. Thôi được, anh đừng cố làm như vậy nữa. Tôi giúp anh là được chứ gì? An Hạ Giao nói xong, nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc. Có điều, chỉ một lần này thôi đấy. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Diệp Chí Viễn lập tức nở nụ cười tươi rói. Em gái nạm răng, anh biết mà, em vẫn đối xử tốt với anh như vậy. An Hạ Giao ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Diệp Chí Viễn. Anh đừng có tưởng bở, chẳng qua là tôi không muốn một cô gái tử tế bị anh làm hại mà thôi.

không khí bỗng trở nên lạnh hẳn đi. Diệp Chí Viễn là ai? Dương Lộ Lộ không dám quên. Anh ta là người có cha, một người có vị trí trong giới chính trị. Lại còn có cả một người mẹ rất có tiềm năng về tài chính. Nếu cú tát này mà giáng xuống, chắc chắn cô sẽ không thể gánh hết hậu quả của nó. Bàn tay giơ cao, Dương Lộ Lộ bất lực thõng xuống. Giọng nói trở nên van nài. Diệp Chí Viễn, em thích anh như vậy. Anh thực sự không xem xét gì đến em sao? An Hạ Giao ngồi buồn uống hết cả cốc nước. Trong lòng không khỏi thấy lạ lùng. Xin thua rồi đấy. Đây đâu có phải là đang chiếu phim truyền hình dài tập. Việc gì mà nói ra những lời xôi thịt như vậy? Diệp Chí Viễn lập tức gật đầu. Đúng thế, không xem xét, vì trong lòng tôi chỉ có một mình Giao Giao. Ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống làm cho An Hạ Giao bị sặc. Khụ, khụ, khụ, Giao Giao, em không sao chứ? Diệp Chí Viễn vội đưa tay ra vỗ lên lưng An Hạ Giao với vẻ quan tâm. Rồi nói bằng giọng yêu chiều. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Uống nước phải từ từ thôi. Đừng có vội, thế mà em đâu có chịu nghe. Thấy chưa, bị sặc rồi này. An Hạ Giao không biết phải nói gì. Diệp Chí Viễn quả cũng rất giỏi đóng kịch. Toàn thân An Hạ Giao đều cảm thấy rất mất tự nhiên. Chỉ muốn gạt ngay bàn tay đang đặt trên người cô một cách rất đàng hoàng của Diệp Chí Viễn. Bỗng nhiên cả mặt cô lạnh toát, An Hạ Giao ngơ ngác nhìn sang. Ở phía đối diện, Dương Lộ Lộ với vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng với chiếc cốc trống không trong tay đang gầm lên. An Hạ Giao, cô bớt giở trò điệu đà ở đây đi. Những dòng nước lạnh chảy theo tóc xuống lông mày, xuống mắt và xuống mũi. Sau đó nhỏ xuống theo khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù là thời tiết tháng 9, nhưng cốc nước lạnh hát vào mặt ấy vẫn mang lại cảm giác mát lạnh. Rất dễ chịu, song hình ảnh ấy thì lại khiến người ta đau lòng. Nhất là hành động ấy là hành động sỉ nhục người khác. Mặt của Diệp Chí Viễn sầm xuống, trong đôi mắt đen ánh lên cái nhìn dữ dội. Lạnh lùng dán chặt vào Dương Lộ Lộ, cô quả là rất quá đáng. Dương Lộ Lộ vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một cốc nước lạnh khác đã hắt thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của cô. Đồng thời cũng dập tắt ngọt lửa đang ngùn ngụt trong lòng cô. Dương Lộ Lộ mở to mắt sững sờ, nhìn An Hạ Giao với vẻ mặt vẫn bình thản cùng với chiếc cốc trống không trong tay. An Hạ Giao vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, đặt chiếc cốc trở lại lên bàn bằng một động tác tao nhã. Rồi đưa mắt nhìn vẻ thảm hại của Dương Lộ Lộ, cô sắc mặt của Dương Lộ Lộ thoát trắng nhợt, thoát xám xịt, khuôn mặt được trang điểm rất kỹ càng của cô giờ đây bị nước lạnh hắt vào trở nên loang lổ. Cô cái gì? An Hạ Giao đón lấy tờ giấy mà Diệp Chí Viễn đưa cho. Nhìn Dương Lộ Lộ, cô tặng tôi một cốc nước, tôi trả lại cho cô một cốc, như vậy chẳng ai nợ gì ai. Tạm biệt, nói rồi cầm chiếc túi lên. Đi qua Dương Lộ Lộ, sải bước về phía cửa. Diệp Chí Viễn vội đuổi theo sau. Dương Lộ Lộ tức giận chỉ còn biết dậm chân và hét lên ở phía sau. An Hạ Giao, tôi sẽ không để cho cô được sống yên ổn. Trong điệu bộ cô ta lúc này chẳng còn chút nào hình ảnh của một tục nữ. An Hạ Giao cúi xuống nhìn trước ngực mình. Nước làm cho chỗ đó bị ướt đầm. Chiếc áo hoa chất liệu tự nhiên dính chặt vào người, khiến cho mấy chữ bra màu đen càng nổi rõ. An Hạ Giao đưa tay ôm chặt người, trong lòng thấy rất hối hận. Lẽ ra mình không nên giúp Diệp Chí Viễn, nếu không thì bây giờ đã không thảm hại thế này. An Hạ Giao, đừng có đi nhanh như vậy, chờ anh với chứ. Diệp Chí Viễn đuổi kịp, đưa tay kéo cánh tay cô. An Hạ Giao lập tức vùng ra, và cứ ôm chặt lấy người. Xin lỗi, anh không biết là sẽ như vậy. Diệp Chí Viễn rối rít xin lỗi, rồi cấm tờ giấy ăn, cẩn thận lau những vết nước trên mặt An Hạ Giao, đưa mắt nhìn thấy cả một khoảng ngực của An Hạ Giao bị ướt. Lập tức kéo cô vào lòng, đi, để anh đưa em đi thay quần áo. Không cần, An Hạ Giao mím chặt môi, lạnh lùng từ chối, lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Chí Viễn. Nhưng rồi cô lập tức thấy tim mình thót lại, cảm giác giữa hai chân dường như có một dòng nước ấm chảy qua. An Hạ Giao lập tức đỏ bừng mặt, máu dồn lên, xấu hổ tới mức chỉ muốn chui ngay xuống dưới đất. Sao lại thế được nhỉ? Dưới đất ạ, sao lại chọn đúng lúc này cơ chứ? Rõ ràng phải còn mấy ngày nữa mới đến kỳ cơ mà. Chẳng có dấu hiệu gì trước cả. Cũng còn may, hôm nay mặc bộ váy hoa, tạm thời không đến nỗi bị mất mặt. Nhưng với bộ dạng này thì không thể gọi taxi về nhà được rồi. An Hạ Giao đỏ bừng mặt, ghé sát vào Diệp Chí Viễn khẽ nói. Tôi vào nhà vệ sinh, anh đi mua giúp tôi một thứ. Mua gì? An Hạ Giao đẩy Diệp Chí Viễn ra, chạy nhanh trở lại quầy cà phê, tìm WC bằng tốc độ nhanh nhất. Diệp Chí Viễn gọi điện hỏi. An Hạ Giao, em muốn anh mua gì? Băng vệ sinh, An Hạ Giao nói xong, cảm thấy mặt nóng bừng như sốt. Gì cơ? Diệp Chí Viễn ngạc nhiên, rồi lập tức hỏi, loại nào? Em chờ một chút, anh đi ngay đây, gì cũng được. An Hạ Giao đã cuống tới mức không biết phải làm thế nào. Một lát sau, có tiếng người gõ cửa ngoài WC. Cô An Hạ Giao, cô ở đâu? An Hạ Giao hít một hơi sâu. Tôi ở đây. Tiếp đó, một gói băng vệ sinh được nhét vào qua khe cửa. An Hạ Giao đón lấy, thở phào và nhanh chóng xử lý. Sau đó thận trọng quay lại nhìn khoảng mông đã bị thấm đỏ thành một đóa hoa đỏ. Có điều may mà chiếc váy vốn in hoa nên trông không bị rõ. Cô lấy lại tinh thần, hít một hơi rồi bước ra ngoài. Diệp Chí Viễn đang chờ ngoài cửa. Khuôn mặt An Hạ Giao thoát đỏ bừng, nóng như bị bỏng. Được rồi, để anh đưa em đi thay quần áo. Diệp Chí Viễn nhíu mày, giọng bình thản, từ đây đến chỗ anh rất gần. Em thay quần áo xong, anh sẽ đưa em về. Vẫn giọng nói quyết đoán, không cho An Hạ Giao cơ hội từ chối ấy. Rồi vừa dìu vừa kéo An Hạ Giao lên xe. An Hạ Giao không dám ngồi xuống, mà chỉ dám ghé mông vào, vì sợ làm bẩn xe của Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn nhíu mày, nhìn An Hạ Giao, cười phì một tiếng, em cứ ngồi xuống đi. Không sao đâu, bẩn thì anh sẽ rửa. An Hạ Giao càng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Diệp Chí Viễn, trong lòng chợt thấy hoang mang. Hay là, anh cứ đưa tôi về nhà tôi. Em xác định lại đi, em ngồi xổm như thế nửa tiếng để về nhà à? Diệp Chí Viễn nhếch đôi môi đẹp. Chẳng may đúng vào giờ cao điểm và bị tắc đường thì không chỉ là nửa tiếng đồng hồ đâu. An Hạ Giao biết, những điều Diệp Chí Viễn nói là sự thật. Vừa rồi ăn cơm mất 35 phút, thế mà cô không kêu. Sao lại chạy đến một nơi xa như vậy để ăn cơm mới được chứ? Cứ về nhà anh trước đã, chỉ 3 phút là tới thôi. Diệp Chí Viễn khẽ cười nói, An Hạ Giao đành chấp nhận đề nghị của Diệp Chí Viễn. Khách trương.